Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chừng sẽ không chịu cùng chúng ta ký hợp đồng rồi, như vậy phát tài cơ hội sẽ không có. Đúng đúng đúng, ngươi nói đối với, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này tỉnh táo lại, phải cẩn thận một chút. Tranh thủ thời gian mua vài đôi Tật Phong giày, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Người chung quanh ánh mắt lập lòe, âm thầm truyền âm, lẫn nhau tầm đó hào khí thập phần quỷ dị trầm mặc, bọn hắn đều an nại không nổi nội tâm hưng phấn cùng kích động, cùng với sắp phát tài tâm tình. Các ngươi nhìn cái gì vậy, không mua đồ đạc, tự đừng ở chỗ này ngốc đứng đấy, tranh thủ thời gian cút ngay cho tao, đừng chậm trễ ta làm kinh doanh. Hạ Bình kêu la nói, thái độ thập phần hung hăng càng quấy. Mã mẹ nó, cái này chết tiệt phá gia chi tử. Nghe nói như thế, người chung quanh khóe miệng co giật, sắc mặt rất đen, đều muốn trút tiểu tử này một chầu, làm kinh doanh làm được loại tình trạng này, bọn hắn không mua đồ đạc, rõ ràng tự muốn trực tiếp đuổi người, thái độ như thế ác liệt. Như người như vậy, làm sao có thể làm được thành công sinh ý, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là khách hàng là thượng đế sao? Khó trách cái thằng này là phá gia chi tử, đoán chừng đến rồi hôm nay, cũng không biết bại hết trong nhà bao nhiêu tài sản. Nếu như đây là bình thường cửa hàng, bọn hắn quay đầu bước đi. Đánh chết cũng không ở cái địa phương này mua đồ, lại để cho cái này hung hăng càng quấy lão bản ăn cả ngày gió Tây Bắc, nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là sinh ý thất bại tư vị. Nhưng bây giờ cái này quầy hàng, có lại để cho bọn hắn kiếm nhiều tiền cơ hội, cái nào ly khai mới là kẻ đần. Lão bản, ta muốn 10 đôi Tật Phong giày. Ta muốn 20 đôi. Một đám nghèo kiết xác, 50 đôi, lão bản trực tiếp cho ta 50 đôi Tật Phong giày. Lăng, không nên cùng ta đoạt, 100 đôi, ta muốn 100 đôi. Thiếu một đôi ta đều cùng ngươi gấp. Nhớ rõ cùng chúng ta ký hợp đồng, không ký hợp đồng, chúng ta là đừng đấy. Không ít người đều là lập tức kêu to lên, mỗi người đều là 10 đôi 10 đôi mua sắm, cơ hồ là hao phí trên người đại bộ phận vốn lưu động, điên cuồng cướp đoạt cái này quầy hàng Tật Phong giày. Ngắn ngủn một giờ, người chung quanh tự đặt hàng rồi 3 vạn đôi Tật Phong giày, thậm chí số này lượng vẫn còn điên cuồng gia tăng, dùng dãy số nhân tốc độ không ngừng bay lên. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình quầy hàng đã bị vây quanh được chật như nêm cối, hấp dẫn toàn bộ phiên chợ người tới. Cảm ơn các vị ủng hộ. Hạ Bình chắp tay nói, đoàn người thật sự là quá nhiệt tình, trên người của ta tạm thời không có nhiều như vậy hàng hóa, cho nên trước ký kết hợp đồng, về sau ta lại nguyên một đám giao hàng. Hắn quyết định áp sau giao hàng. Không có vấn đề, ký kết hợp đồng mới là trọng yếu nhất. Nói không sai, hàng lúc nào phát cũng có thể, chúng ta tuyệt không sốt ruột. Đúng vậy, trước ký hợp đồng rồi nói sau. Người chung quanh căn bản không ngại, mục đích của bọn hắn chính là vì xảo trá cái này con ông cháu cha, ký kết hợp đồng mới là trọng yếu nhất. Đã có cái này khế ước, tiểu tử này căn bản là chạy không thoát, không bồi thường một số tiền lớn, đều đừng muốn rời đi. Bọn hắn mỗi người đều lộ ra âm tàn xảo trá thần sắc, nhìn xem Hạ Bình con mắt, thật giống như nhìn xem một đầu siêu cấp dê béo. Trên thế giới tựu không có gì bức tường không lọc gió. Rất nhanh, Hạ Bình cái này quầy hàng thượng tin tức, tự truyền khắp toàn bộ Viễn Đông Thành, bị phố lớn ngõ nhỏ người đều biết hiểu, đặc biệt là hoa áo sơ mi nam tử một đám, bọn hắn cái thứ nhất đã biết rõ chuyện này. Dù sao vì phòng ngừa Hạ Bình bảo nổi, bọn hắn điều động đi một tí tiểu đệ chầm chầm vào, muốn biết Hạ Bình hướng đi, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức chuồn đi. Nhưng là đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tiểu tử kia quầy hàng không chỉ không có trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ngược lại náo nhiệt vô cùng, đều sắp xếp khởi hàng dài rồi. Cơ hồ đem toàn bộ sơn trại Tật Phong giày tiêu thụ không còn. Tiểu tử kia triệt để điên rồi, còn giả một bồi ba, chẳng lẽ không biết những này Tật Phong giày toàn bộ là hàng nhái sao? Nếu như mua được những này giày người kiện lên cấp trên tòa án, cái này phá gia chi tử bồi ánh sáng chính mình thân gia cũng có thể. Hoa áo sơ mi nam tử im lặng, cảm thấy tiểu tử kia không chỉ có là choáng váng đơn giản như vậy, quả thực là điên rồi. Đúng vậy, ta nhận được tin tức, hiện tại Viễn Đông Thành rất nhiều người đều điên rồi. Điên cuồng chạy đến tiểu tử kia quầy hàng, trên trăm đôi giày mua, giống như không cần tiền tựa như. Mẹ của ta ơi, lúc nào Tật Phong giày trở thành nóng tiêu thương phẩm, nhiều người như vậy cướp mua. Không ít người cũng không biết như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Làm sao có thể không điên cuồng? Mua được 10 đôi Tật Phong giày, có thể kiếm được 3 vạn vũ trụ tệ, 100 đôi tựu là 30 vạn vũ trụ tệ, 1.000 đôi tựu là 300 vạn, như vậy còn không điên cuồng mua, còn chờ tới khi nào? Có người dám khái nói. Mẹ trứng, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài a, không bằng chúng ta cũng đi mua a. Tự là, dù sao hắn không bị chúng ta hố đi một số tiền lớn, cũng sẽ bị những người khác hố tiền, vì cái gì không rẻ chúng ta đây? Vì cái gì cái này phát tài cơ hội chúng ta không bắt lấy đâu này? Nói không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức triệu tập tài chính, đem tiểu tử này quầy hàng thượng tật phong dày toàn bộ càn quét xuống, một đôi cũng đừng cho những người khác lưu lại. Hoa áo sơ mi nam tử bọn người là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn con mắt giờ phút này đều biến thành tiền tài ký hiệu, tâm tình vô cùng phấn chấn, giống như đào được rồi một cái cực lớn mỏ vàng. Đợi một chút, tiểu tử kia liên lạc ta rồi, nói còn muốn lớn hơn lượng tật phong dày, hy vọng ta có thế có cung cấp, bất quá hắn tạm thời không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể ký sổ. Bỗng nhiên tầm đó, hoa áo sơ mi nam tử nhận được Hạ Bình thông tin, hắn sắc mặt thập phần cổ quái, không nghĩ tới cái này Vũ Vô Địch còn muốn càng nhiều nữa sơn trại tật phong dày. Có người lập tức hét lớn, cho hắn, có bao nhiêu tự bán cho hắn bao nhiêu, không để cho tiền đặt cọc cũng không có sao, ký sổ đều được. Ha ha, tiểu tử này đoán chừng thật đúng là cho là mình là buôn bán thiên tài rồi, một đám người muốn mua hắn giày, thật tình không biết toàn bộ người đều là hướng về phía bồi thường đến đấy. Ngu xuẩn tới cực điểm A, lại tiếp tục như vậy, gia tộc của hắn tài sản cũng phải bị hắn bại ánh sáng. Quan chúng ta đánh rắm, dù sao cũng không phải bại nhà của ta tiền, hiện tại có biện pháp hố bao nhiêu, tự được dùng sức hố. Nếu cha hắn biết rõ chuyện này, đoán chừng hận không thể đưa hắn nhét trở về hắn mẹ trong bụng đi. Phú bất quá ba đời, cái này còn cũng có lý đấy, mặc cho ai đụng phải loại này lừa bố mày nhi tử, đều được thổ huyết. Không ít người đều là hưng phấn lên, bọn hắn đang lo không có biện pháp hố Hạ Bình nhiều một chút tiền đâu rồi, không nghĩ tới tiểu tử này còn chui đầu vô lưới, chính mình đưa tới cửa ra, rõ ràng tựu là đầu dê béo, đưa tới cửa lại để cho chính bọn hắn ăn a. Nếu như bọn hắn không bắt lấy cơ hội này, nhất định sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh đấy. Ngoại trừ hoa áo sơ mi nam tử bọn người bên ngoài, Viễn Đông Thành những người khác cũng bắt đầu điên cuồng lên, bọn họ đều là nhanh chóng liên hệ chính mình thân bằng hảo hữu, cáo tri cái này tốt tin tức. Mau mau nhanh, mau lại đây Viễn Đông Thành, nơi này có cá nhân ngốc nhiều tiền phá gia chi tử. Nhanh chóng ra, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi. Tranh thủ thời gian đến mua tật phong giày, đây là kiếm tiền cơ hội thật tốt. Đó căn bản là tới nhặt tiền đấy, trời giáng tiền của phi nghĩa, đây là thần tài tại phái tiền lì xì. Vô số người đều là hưng phấn kêu to, thông tri chính mình thân bằng hảo hữu, có thậm chí chuyển nhà, cầm tuyệt bút tài chính tới. Toàn bộ bao vây Hạ Bình quầy hàng. Cái này quầy hàng cũng sắp xếp nổi lên hàng dài, ba tầng trong ba tầng ngoài. Phiên chợ trong đó, ngoại trừ Hạ Bình quầy hàng bên ngoài, mặt khác quầy hàng đều là cửa ra vào La Tước, tuyệt đại bộ phận người đều bị hấp dẫn đã tới, chen vai thích cánh đều không đủ dùng hình dung như vậy rầm rộ. Thậm chí còn có người suốt đêm xếp hàng, mang theo lều vải tới. Tự là hy vọng có thể mua được cái này quầy hàng tật phong dày. Toàn bộ Viễn Đông Thành đô là nghe tin lập tức hành động, đại bộ phận người đều điên cuồng lên, như là qua Tết âm lịch giống như, toàn bộ trào vào Viễn Đông Thành Tây Thành phiên chợ trong đó, trước nay chưa có náo nhiệt. Mấy ngày sau, Hạ Bình tuyên cáo lần này buôn bán tật phong dày chấm dứt, bởi vì toàn bộ thành thị sơn trại tật phong dày đều bị hắn quét sạch không còn có một đôi lưu lại. Cho dù hắn muốn tiếp tục bán, vậy cũng là không thể nào sự, cho nên hắn sớm chấm dứt. Nhưng là y nguyên có vô số người tại điên cuồng, hy vọng mua sắm, vẫn còn xếp hàng, khóc cha gọi mẹ, hy vọng Hạ Bình có thể tiếp tục buôn bán. Có thế Hạ Bình không có để ý tới. Hắn hơi chút kế tính toán một cái này mấy ngày thời gian, trọn vẹn bán đi rồi 2 tỷ vũ trụ tệ. Nếu như không ai biết số này mục, tất nhiên sẽ bị dọa đến bị giày vò, không nghĩ tới Viễn Đông Thành người điên cuồng đến loại trình độ này, quả thực là không đem tiền cho rằng là tiền. Ha ha huynh đệ, ngươi lần này mua vài đôi tật phong giày. Đáng tiếc, ta tay chân chậm điểm, hơn nửa tiền cũng không đủ, mới mua được 10 đôi. Hắc hắc, ta chấp vá lung tung, còn cho mượn vay nặng lãi, mua được 100 đôi. Mẹ của ta ơi, ngươi ngưu, bất quá ngươi lần này xem như phát tài, nhớ rõ phát tài về sau mời huynh đệ ăn bữa cơm. Khách khí, đây chỉ là chút lòng thành, các loại cái kia sơn trại tật phong dày đến tay, ta lập tức khởi xướng tố tụng, lại để cho cái kia phá gia chi tử bồi thường tổn thất, đến lúc đó tựu có tiền rồi, tùy tiện hoa. Chật chật. Cái này phá gia chi tử thảm rồi, cũng không biết cần phải thường cho thường bao nhiêu tiền. Hừ, quan chúng ta đánh rắm, dù sao những này kẻ có tiền không có một đồ tốt, vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy đấy, chúng ta cầm lại tới cũng là nên phải đấy, cái này gọi là lấy chi tại dân dụng chi tại dân. Nói không sai, cũng không cần có nửa phần đồng tình. Ngày mai sẽ là giao hàng thời gian, ta thật sự là có chút muốn nhìn đến tiểu tử kia khóc bộ dạng. Cái này kỳ thật coi như là cho hắn một bài học. Lại để cho hắn đạt được điểm phát triển giáo dục, cho hắn biết sinh ý cũng không phải tốt như vậy làm đấy, đây đều là chúng ta yêu giáo dục a. Hắc hắc, thật hy vọng tiểu tử kia vờ ngớ ngẩn mấy lần, ta đây mua phòng ốc tiền thì có. Không ít người dương dương đắc ý, bọn họ đều là thập phần chờ mong ngày mai đến, mỗi người đều là xoa tay, chờ kiện lên cấp trên hạ bình, vơ vét tài sản một số lớn bồi thường. Sáng sớm ngày thứ hai, phàm là mua hạ bình quầy hàng Tật Phong giày người, đều là nhao nhao nhận được sơn trại Tật Phong giày. Mã mẹ nó, đây là thế nào chuyện quan trọng a? Một cái mua 10 đôi sơn trại Tật Phong giày người đều mộng rồi, bởi vì hắn phát hiện mình nhận được không ngớt 10 đôi sơn trại Tật Phong giày, mà là nhận được suốt 40 đôi. Những người khác cũng nhao nhao phát hiện loại tình huống này, thu được một đống lớn sơn trại Tật Phong giày. Bà mẹ nó, đi từ chợ Bình Chánh về Vũng Tàu 5 tiếng rưỡi, đói. Khát, mệt đen đầu. Giờ phút này, Viễn Đông thành Tây thành phiên chợ một chỗ quầy hàng. Hạ Bình cố ý xuất hiện tại nơi này quầy hàng, lúc này thời điểm một đám người bao vây lại, quả thực đem cái này phiên chợ vây quanh được chật như nêm cối, tình cảm quần chúng mãnh liệt, so năm mới còn náo nhiệt. Bồi thường tiền gian thương, rõ ràng dám buôn bán hàng giả cho chúng ta, lập tức bồi thường tiền. Đúng vậy, ta đã kiểm tra rồi, ngươi phát tới toàn bộ đều là sơn trại Tật Phong giày, không có một đôi thật sự, con mẹ nó một đôi thật sự đều không có. Tranh thủ thời gian bồi thường chúng ta tổn thất, nếu không chúng ta nhất định cáo cho ngươi tán gia bại sản. Vô số người lớn tiếng kêu la, lại để cho Hạ Bình bồi thường tổn thất, mỗi người đều là lộ ra tham lam ánh mắt, giống như hận không thể đem Hạ Bình trên người tiền toàn bộ đoạt được không còn một mảnh tựa như. Đúng vậy, cái kia Tật Phong giày đích thật là hàng giả, nhưng là dựa theo hợp đồng, ta đã bồi thường các ngươi tổn thất, giả một bồi ba. Hạ Bình thừa nhận những điều kia thật là sơn trại Tật Phong giày, toàn bộ là hàng giả. Hơn nữa hắn đã làm ra bồi thường, hoàn toàn dựa theo hợp đồng làm việc, không có phạm pháp. Bồi ngươi tê liệt. Một cái tráng hán chửi ầm lên, lão tử mua 10 đôi hàng giả Tật Phong giày, ngươi cho lão tử bưu kiện tới 40 đôi, cái này mẹ nó tự kêu là bồi thường ta tổn thất. Hắn hận không thể phi Hạ Bình vẻ mặt. Thế nào được rồi, có cái gì không hài lòng, ta không phải thừa nhận đó là hàng giả rồi sao? Căn bản không cần các ngươi kiện lên cấp trên tòa án, ta trực tiếp tự bồi thường cho các ngươi, coi như là tiết kiệm mọi người thời gian, đừng quá cảm kích ta. Hạ Bình đứng chắp tay, vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp gửi rồi gấp 3 bồi thường Tật Phong giày. Không, không đúng, hợp đồng không phải như thế, cái gọi là giả một bồi ba, hẳn là chúng ta mua một đôi hàng giả Tật Phong giày, ngươi cần phải thường cho thường chúng ta 3.000 vũ trụ tệ, ai mẹ nó muốn ngươi ba đôi sơn trại Tật Phong giày, đầu có bệnh có phải không? Có người bi phẫn nói. Hắn trọn vẹn mua 100 đôi sơn trại Tật Phong giày, hiện tại tên hỗn đảng này trực tiếp cho mình bưu kiện tới 400 đôi, cho dù hắn một ngày xuyên một đôi giày mới, cũng phải xuyên đã hơn một năm mới ăn mặc xong. Cái nào ngu xuẩn sẽ mua nhiều như vậy đồng dạng giày xuyên, hắn hiện tại liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Cái gì không phải như vậy, các ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự, chứng kiến hợp đồng phía dưới một hàng chữ không có, cuối cùng nhất giải thích quyền quy vũ vô địch sở hữu tất cả, là chính các ngươi đã hiểu lầm, còn oan uổng người khác, có biết hay không cái gì gọi là liêm sĩ, không có chuyện gì nữa lời nói tự cút cho ta, đừng chậm trễ ta làm kinh doanh. Hạ Bình chỉ vào hợp đồng phía dưới một hàng chữ. Cái gì? Tất cả mọi người mộng rồi, hiện tại bọn hắn mới phát hiện hợp đồng chính giữa đích thật là có như vậy một hàng chữ, trước kia bọn hắn còn chưa để ý những lời này, nhưng là hiện tại xem ra những lời này quả thực quy lực vô cùng. Nói cách khác, dựa theo cái quy củ này tiểu tử này muốn giải thích thế nào tự giải thích thế nào, bọn hắn nghĩ ngợi lung tung chính là bọn họ sai, cùng Hạ Bình không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng mà bởi như vậy, bọn hắn liền xài một số tiền lớn, mua một đống lớn sơn trại Tật Phong giày, cái này có một cái rắm dùng. Đây không phải không công cho cái này vô sĩ hỗn đảng đưa tiền sao? Con chó vũ vô địch, ngươi đây là lừa dối, rõ ràng là lừa dối hành vi a. Cái gì giả một bồi ba, đây là lừa đảo hành vi, ta muốn lên tòa án cáo ngươi. Đúng vậy, lập tức trả tiền cho chúng ta, cái này giày rách chúng ta không mua. Bán đi một đống giả giày cho chúng ta, còn kiêu ngạo như vậy, thế giới còn có thiên lý, còn có công đạo sao? Lập tức, vô số người chửi ầm lên, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Quả thực hận không thể đưa hắn rút gân lột da, mỗi người tức giận đến đầu đều nhanh muốn hơi nước rồi. Có người thậm chí muốn xông lên, đem Hạ Bình bắt lấy, hành hung một chầu. Vệ binh, có ai không, có ai không, có điêu dân muốn đánh nhau ta, vội vàng đem những này điêu dân bắt lại. Hạ Bình lập tức lớn tiếng kêu la nói, thông tri phụ cận thành vệ binh. Sưu sưu sưu. Lúc này, theo phố lớn ngõ nhỏ trong đó, lập tức chạy ra khỏi vô số giả thuyết vệ binh. Tại thành thị trong đó, là tuyệt đối khu vực an toàn nhâm người nào dám tại thành thị đánh đập tàn nhẫn, đều bị bắt đi vào giả thuyết ngục giam, căn cứ nghiêm trọng trình độ, phán xử bất đồng thời hạn thi hành án. Những này vệ binh vừa xuất hiện, người ở chỗ này cũng không dám động. Tại thành thị trong đó, những binh lính này tự là tuyệt đối quyền uy. Bất luận kẻ nào đều không dám phản kháng. Một đám cố tình gây sự điêu dân, muốn cáo tự cáo, ta chờ đám các ngươi luật sư tin, có thể làm cho ta bồi một mao tiền, tự tính toán ta thua. Hạ Bình khinh bỉ nói, mua bán đều là dựa theo hợp đồng làm việc đấy, ngươi tình ta nguyện, trước kia ta cũng không có buộc các ngươi mua ta Tật Phong giày, bây giờ còn ở nơi này lải nhải cái rắm. Nói thực ra, ta ngay ở chỗ này, lời không phục đến đánh ta à. Hắn đứng chắp tay, bể nghệ tứ phương. Đồ chó hoang. Một đám người đều là tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, phổi đều thiếu chút nữa nổ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy lừa đảo. Nếu như đây không phải thành thị khu vực an toàn, hỗn đảng này lừa đảo sớm đã bị phẫn nộ quần chúng xé thành mảnh nhỏ rồi, ở đâu cho phép tiểu tử này như thế ngang ngược càn rỡ, hoành hành không sợ. Hỗn đảng lừa đảo, chúng ta lập tức kiện lên cấp trên tòa án, vạch trần hỗn đảng này lừa dối hành vi. Đúng vậy, ta cũng không tin cái thế giới này không có thiên lý. Mọi người liên thủ, đem tiểu tử này cáo được tán gia bại sản. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, tại thành thị khu vực an toàn trong đó, bọn hắn cũng biết dù cho chắn ở cái địa phương này, cũng căn bản không làm gì được rồi cái này lừa đảo Vũ vô địch, chỉ có thể là nhìn xem tiểu tử này tiếp tục hung hăng càng quấy xuống dưới. Cho nên, bọn họ đều là quyết định, lập tức kiện lên cấp trên tòa án, hy vọng có thể đem tiểu tử này cáo được tiến vào ngục giam. Nhưng khi những người này ý đồ cáo Hạ Bình thời điểm, cũng là bị thành thị pháp viện toàn bộ từng cái bác bỏ, cho rằng những điều này đều là cố tình gây sự hành vi, không có tiếp nhận lập án xin. Chuyện gì xảy ra? Cái kia đồ con rùa chẳng lẽ cùng tòa án cấu kết rồi, sau lưng có người. Nhiều người như vậy kiện lên cấp trên, đều không làm gì được hắn cả. Cái kia quan tòa nói, đây là dựa theo hợp đồng làm việc, hoàn toàn phù hợp pháp luật pháp quy, cái kia Vũ vô địch không có trái pháp luật, cho nên chúng ta những người này là tại cố tình gây sự, nếu như tiếp tục náo xuống dưới, chúng ta sẽ bị khống cáo coi rẻ tòa án, còn có vũ nhục người khác danh dự vân, vân, đợi một tí hành vi phạm tội, đến lúc đó không chỉ có là bồi thường tổn thất đơn giản như vậy. Nói không chừng còn phải bỏ tù. Đánh rắm, cái kia lừa đảo không có bị nhập tội, ngược lại chúng ta những này lương dân bị nhập tội rồi, còn có thiên lý sao? Cái này pháp luật rốt cuộc là bảo vệ ai hay sao? Tê liệt, tên khốn kia bán hàng giả còn có đạo lý rồi hả? Bán hàng giả đương nhiên không có đạo lý, nhưng là quan tòa nói Vũ vô địch đã dựa theo hợp đồng bồi thường tổn thất, đã vô tội. Bồi cái rắm, tự bồi rồi ta ba đôi Tật Phong giày, còn mẹ nó tất cả đều là sơn trại đấy. Cái này... Hợp đồng tự là như vậy ghi đấy, ngươi tình ta nguyện. Không, đây không phải ngươi tình ta nguyện, đây là mắc lừa, là bị lừa rồi, con chó kia quan tòa không có mắt phải hay là không? Hư hư, đừng quá lớn tiếng, nếu như bị quan tòa nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ cáo ngươi coi rẻ tòa án, trước kia có mấy cái người đều bị trảo đi vào ngục giam, đóng cửa ba ngày, răng đe. Mẹ trứng, đều cấu kết đi lên, còn kiêu ngạo như vậy, cái thế giới này thế nào cứ như vậy hắc ám, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vô số người chọc giận gần chết, kiện lên cấp trên tòa án đều không làm gì được rồi tiểu tử này, chỉ có thể là nhìn xem thằng này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hàng rẫm, ta toàn lực yêu cầu hàng rẫm, đem tiền trả lại cho ta, ta không mua được hay không được. Có người bi phẫn hô to, muốn lui mất trên tay nhóm này sơn trại Tật Phong giày. Đã đều không có biện pháp yêu cầu tiểu tử này bồi thường, vậy bọn họ còn cầm những này Tật Phong giày có làm được cái gì, đặt ở trong kho hàng, đều ghét bỏ trở ngại địa phương. Đừng có nằm mộng. Người bái kiến đem thịt ném cho mãnh thú còn có thể đem thịt nhổ ra sao? Ta chỉ chưa thấy qua. Tiền đều tiến vào tiểu tử này túi, muốn hắn lấy ra, quả thực so trở thành thánh nhân còn khó hơn. May mắn ta liền mua vài đôi, bằng không mà nói lần này được bồi được tán gia bại sản. Mẹ trứng, ta mua 100 đôi a, trọn vẹn 100 đôi, bỏ ra 10 vạn vũ trụ tệ, mẹ nó liền mua một đống hàng nhái, có không có chỗ nói rõ lý lẽ đấy. Lòng tham hại người a. Kỳ thật ta đã sớm chứng kiến thằng này tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thục, không phải người tốt lành gì, hiện tại xem xét quả là thế, cũng không phải vật gì tốt. Sau đó chưa cắt lượng, bây giờ nói những lời này có làm được cái gì, còn không phải bị tiểu tử này lừa được. Đồ chó hoang Vũ vô địch, ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Đừng làm cho ta tại Viễn Đông Thành chứng kiến thằng này, nếu không gặp một lần đánh một lần. Mọi người nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình thống hận tới cực điểm. Có người may mắn không thôi, bởi vì bọn hắn bởi vì sắp xếp không thượng đội, cho nên không có mua đến những này sơn trại Tật Phong giày, không có đem tiền của mình nước dội lá môn, đưa cho cái kia lừa đảo sống phóng túng. Nhớ tới trước kia bọn hắn bởi vì sắp xếp không thượng đội, mỗi người khóc cha gọi mẹ, cầu khẩn Hạ Bình cho một lần mua Tật Phong giày cơ hội, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn lập tức không rét mà run, quả nhiên là xếp hàng cho tiện nhân kia đưa tiền, bị người bán đi vẫn còn giúp hắn kiếm tiền. Cái kia Vũ vô địch thế nào cứ như vậy gian trá. Lòng của hắn vách đá dựng đứng là hắt đấy, so mực nước còn hắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cũng có người vô cùng bi phẫn, tức giận đến thổ huyết. Vì hố cái kia con ông cháu cha một số tiền lớn,

đừng tưởng rằng cái này tính toán xong, sớm muộn sẽ có lấy lại danh dự một ngày. Hoa áo sơ mi nam tử bọn người nghiến răng nghiến lợi, nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời mà nói, bọn hắn khẳng định hận không thể nhào tới, đem tiểu tử này cắn được bị dày vò, có thế cho dù bọn họ sinh khí thì như thế nào, căn bản không làm gì được rồi tiểu tử này. Viễn Đông Thành phát sinh chuyện này thật sự là quá lớn, ảnh hưởng đến nhân số đạt tới trăm vạn nhiều, liên lụy nhân số nhiều, liên quan đến kim ngạch to lớn, quả thực tựu là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, có thể nói ngàn năm qua lớn nhất vụ án. Chỉ là một ngày thời gian, tựu liên lụy Lăng Vân phái quản hạt trong phạm vi ngũ đại tinh vực, bị vô số người biết được, đã đạt đến cũng có nghe qua trình độ. Thậm chí còn leo lên sảng khoái thiên đầu đề tin tức, không ngừng đưa tin. Có phóng viên còn kỹ càng giới thiệu chuyện này chân tướng, đưa tới rộng khắp thảo luận. Ô Hắc Mi thượng đế, trọn vẹn lừa 1.2 tỷ vũ trụ tệ, cái này vũ vô địch quá điên cuồng. Nhiều tiền như vậy, ta cả đời cũng không cách nào kiếm được. Cho dù là luyện bảo cảnh tu luyện giả, cũng không biết tiêu bao nhiêu năm thời gian, mới kiếm được đến nhiều tiền như vậy, nhưng là tiểu tử này mấy ngày tầm đó tự kiếm được, quá mức kinh người. Nếu như chỉ là đi lừa gạt còn không coi vào đâu, nhưng là nhất làm cho người sợ hãi chính là, thủ đoạn của hắn rõ ràng còn hoàn toàn hợp pháp, pháp luật đều không làm gì được hắn cả. Cái này vụ án ta thấy quả thực là không rét mà run, nếu như lúc ấy ta cũng thân ở trong đó lời mà nói, chỉ sợ cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, cũng sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho tiểu tử kia. Nói thật cái này vũ vô địch đến tột cùng là cái gì địa vị, thủ đoạn cao minh như thế, nhất định là làm xuống rồi không ít kinh thiên vụ án, tranh thủ thời gian điều tra thêm lai lịch của hắn. Hồng Vân tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Bạch Vân tinh vực, Lưu Vân tinh vực các loại ngũ đại tinh vực nhân loại đều biết hiểu chuyện này. Mỗi người đều là vô cùng sợ hãi thán phục, bởi vì bị lừa dối kim ngạch vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là một ít loại nhỏ gia tộc toàn bộ thân gia, đoán chừng cũng chỉ có 10 vài tỷ vũ trụ tệ. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng thoáng cái tự buôn bán lời 1.2 tỷ, không biết bao nhiêu người đều tại đỏ mắt. Nếu như có thể biết rõ cái này vũ vô địch thân phận chân thật lời mà nói, chỉ sợ sẽ có một đám người giết đi qua, sát nhân đoạt bảo, vơ vét tài sản tiểu tử này trên người toàn bộ tiền tài. Tự nhiên chuyện này lớn như thế, cũng kinh động đến ngũ đại tinh vực đại gia tộc, chuyện này cũng nhao nhao rơi vào tay những này đại gia tộc trưởng lão trong lỗ tai, chi tiết mị di. Đặc biệt là Hạ Bình đã từng đắc tội những gia tộc kia, bọn hắn trước tiên tự nhận được tiếng gió. Vũ vô địch. Cái tên này như thế nào nghe quen như vậy tất? Làm sao có thể chưa quen thuộc, hóa thành cho đều nhận ra, tiểu tử này không phải là tại Tân Thủ Thôn lừa dối gia tộc bọn ta tiểu hài tử siêu cấp lừa đảo sao? Giống như đúc danh tự. Đồ chó hoang. Hắn rốt cục cam lòng, cho, lại lần nữa tay thôn đi ra. Không chỉ có là đi ra đơn giản như vậy, vừa ra tới liền làm rồi một kiện đại án đi ra, xem ra đi Tân Thủ Thôn lừa gạt tiểu hài tử, đây chỉ là tiểu thí ngưu đao, căn bản thể hiện không xuất hắn lừa dối thực lực. Mã mẹ nó, đã sớm biết rõ tiểu tử này không đơn giản, có thể là những tinh vực khác chạy trốn tới siêu cấp lừa đảo, nhưng là ta hay là không nghĩ tới hắn rõ ràng thoáng cái lừa gạt đi 1.2 tỷ. Nói thật, mức đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ. Ngược lại đều bị ta cảm thấy được có chút bội phục rồi, quả thực là đại lừa gạt vũ vô địch. Từ loại nào trình độ mà nói, tiểu tử này đích thật là nhân tài. Nhân tài thì như thế nào, cùng chúng ta rất nhiều gia tộc là địch, đây là chí tử chi đạo. Hừ, rốt cục các loại cái này rùa đen rút đầu đi ra, không đợi tại Tân Thủ Thôn xưng vương xưng bá, trước kia còn làm hại chúng ta thê thảm như thế, lần này nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đúng vậy, lập tức phái người đi xa Đông Thành. Thời thời khắc khắc giám thị tiểu tử này hành động, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn, báo thù rửa hận. Sau khi nắm được, trên người hắn 1.2 tỷ vũ trụ tệ cũng là thuộc về chúng ta đấy. Đúng vậy, phải cầm lại một điểm tổn thất mới được. Rất nhiều gia tộc trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn có thế sẽ không quên Hạ Bình tại Tân Thủ Thôn bên trong mang đến sỉ nhục, như vậy sỉ nhục không thể xóa nhòa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho trả thù. Lập tức, ngũ đại tinh vực mạch nước ngầm mãnh liệt, vô số người đều hướng phía Viễn Đông Thành tiến đến. Hiển nhiên bọn họ đều là hướng về phía Hạ Bình đến đấy. Giờ phút này, Diệp Mộng Giao tổ kiến bày cũng lập tức bị cái này tin tức kinh động đến, nàng khuê mật đám bọn họ đều là nghị luận cái này đầu đề tin tức, như là một đá nhấc lên ngàn trượng sóng. Mộng Giao, cái này vũ vô địch lại ngoi đầu lên rồi, hơn nữa còn là lên ngũ đại tinh vực đầu đề tin tức. Chật chật, trước kia ta còn tưởng rằng hắn thời gian rất lâu không có xuất hiện, là sợ rồi các đại gia tộc. Do đó giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích, không nghĩ tới bây giờ vừa xuất hiện, liền làm rơi xuống một đơn kinh thiên động địa đại án. Buôn bán lời 1.2 tỷ vũ trụ tệ, Ô Hắc Mi thượng đế, đây quả thực thiên văn sổ tự y hệt kim ngạch. Cho dù là các đại môn phái thánh tử thánh nữ, trong lúc nhất thời muốn xuất ra nhiều tiền như vậy, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Nói thật, theo cái nào đó góc độ mà nói, ta xem như phục rồi cái này lừa đảo. Đúng vậy, thật sự là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, rõ ràng lừa trên trăm vạn người, nhưng lại cam tâm tình nguyện cho hắn đưa tiền, quá mức kinh người. Rất nhiều khuê mật đều là chật chật tán thưởng, hiển nhiên dù cho các nàng thân phận tôn quý, gia sản phong phú, nhưng là 1.2 tỷ vũ trụ tệ hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ, đủ để cho vô số người điên cuồng. Chỉ cần là như thế này tiền tài, đều có thể so sánh với một ít tiểu gia tộc rồi. Cái này lừa đảo rõ ràng lại đi ra gây án. Diệp Mộng Giao cắn răng, vốn đã qua 1-2 tháng thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đều có điểm quên rồi vũ vô địch tồn tại, nhưng là bỗng nhiên tầm đó tiểu tử này rõ ràng làm ra rồi lớn như vậy tin tức. Dù cho nàng không muốn nghe đến người này tin tức, đều là không thể nào sự. Đặc biệt là nhớ tới, ban đầu ở Vitom Network chuyện đó xảy ra, nàng tự hận đến nghiến răng ngứa đấy, hận không thể lập tức bắt được cái này đại lừa gạt vũ vô địch, hành hung một chầu. Thậm chí nàng muốn cái thằng này treo ngược lên, sử xuất các loại cực hình, lại để cho cái này lừa đảo nhìn xem sự lợi hại của nàng. Mộng Giao, ngươi thấy thế nào? Cảm thấy cái này vũ vô địch thân phận chân thật là người nào? Đúng vậy, có thể làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Có không có khả năng là những tinh vực khác chạy trốn tới kinh thiên lừa đảo? Bất quá vũ trụ lớn như vậy, nổi danh lừa đảo cũng rất nhiều, không biết hắn đến tột cùng là cái nào? Cũng chưa chắc. Có khả năng là mới ra nhà tranh đấy. Một đám khuê mật líu ríu nghị luận, các nàng đều là đối với cái này vũ vô địch thân phận chân thật rất cảm thấy hứng thú. Ai biết hắn là thân phận gì, ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng, chờ ta đem tiểu tử này bắt lại, nghiêm hình tra tấn một phen, đã biết rõ hắn rốt cuộc là cái gì địa vị rồi. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lóe ra một tia tinh quang. Trước kia tại Tân Thủ Thôn thời điểm, có thực lực áp chế quan hệ, làm cho nàng không có biện pháp sử xuất toàn lực. Bị tiểu tử này áp chế, khiến cho nàng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương rồi. Nhưng là đi vào hạ cấp thành thị, cái chỗ này cường giả như mây. Đối phó tiểu tử này, cũng trở nên dễ dàng không ít, thủ đoạn cũng có rất nhiều. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở trong, nàng đã nghĩ kỹ các loại biện pháp bắt Hạ Bình. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không biết ngũ đại tinh vực phát sinh sự tình các loại, hắn giờ phút này thoát ly Vitom Network, lực lượng tinh thần về tới thân thể của mình trong đó, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Không nghĩ tới lần này buôn bán lời trọn vẹn 1.2 tỷ vũ trụ tệ, thật sự là phát. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, hắn cũng không nghĩ tới sự tình tiến hành được thuận lợi như vậy, thoáng cái tự buôn bán lời 1.2 tỷ vũ trụ tệ, so về trước kia dự đoán tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Miêu tiên nhân, hiện tại có hay không một loại rất sùng bái cảm giác của ta? Hạ Bình dương dương đắc ý. Sùng bái cái rắm, ngươi còn ngại chính mình nhắm trúng họa không đủ đại, toàn bộ Viễn Đông Thành đều là ngươi địch nhân rồi. Đến lúc đó ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi? Miêu tiên nhân hận không thể phi Hạ Bình vẽ mặt. Trước kia nó ngàn dặn dò vạn dặn dò, lại để cho Hạ Bình ít xuất hiện làm việc, không nghĩ tới mới vừa tiến vào vũ trụ, tự gây ra lớn như vậy một sự kiện đi ra, trở thành ngũ đại tinh vực cùng ngày đầu đề tin tức, thoáng cái nổi danh rồi. Hiện tại người nào không biết đại lừa gạt vũ vô địch cái này danh xưng? Nếu như hiện tại có cái nào gia hỏa tại ngũ đại tinh vực trong đó, trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là vũ vô địch, cam đoan bị người bắt lại hành hung một chầu, nếu gặp được bị lừa người bị hại, vậy thì càng thêm bó tay rồi. Đồng thời nó cũng may mắn không thôi, may mắn không có Trì Độn gia nhập Lăng Vân phái, bằng không mà nói, dựa theo tiểu tử này gây tai họa tính cách, ngày đầu tiên đi vào, vách đá dựng đứng bị Lăng Vân phái bắt lại, trốn đều trốn không thoát. Nó hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng, cái thằng này tại Lăng Vân phái đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân. Lập tức, Miêu tiên nhân đều cảm thấy lần này tiến về trước càng không phái, tiền đồ có chút u ám mà bắt đầu, thân thể có chút lung lay sắp đổ hương vị, trêu chọc tên hỗn đảng này xem như đổ tám đời xuôi VC. Tìm đường chết cũng không có tên hỗn đảng này làm như vậy đấy, hại người hại mình a. Cái này không có gì, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất, hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, bọn hắn cũng tìm không thấy ta ở nơi nào. Hạ Bình khoát khoát tay, chẳng hề để ý chuyện này, nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn lời mà nói, sao có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy? Không có người thường đi phi thường sự tình, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ cái này không mới thật sự là vũ trụ pháp tắc sao? Cái này. Miêu tiên nhân đều bó tay rồi, nó hoàn toàn không lời nào để nói, hiện tại nó không thừa nhận cũng không được, tuy nhiên Hạ Bình làm chuyện này gây ra rồi phiền toái cực lớn, nhưng là thu hoạch cũng là tương đương kinh người. Nói thật, nó đã bị Hạ Bình lần này cử động triệt để kinh ngạc đến ngây người, dù là nó kiến thức rộng rãi, sinh tồn rồi không biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy qua Hạ Bình như vậy quái thai. Rõ ràng mới là tử phủ cảnh tu sĩ, nhưng là trong nháy mắt tự buôn bán lời 1.2 tỷ vũ trụ tệ, buôn bán lời người bình thường không biết bao nhiêu năm đều không thể kiếm được tiền tài. Có thể nói, chỉ cần là như thế này tiền tài, có thể đơn giản đem thánh cấp phi thuyền tiến hành chữa trị. Vốn nó còn tưởng rằng được tốn hao trên 100 năm thời gian, mới có như vậy một tia khả năng, nhưng là hiện tại xem ra, nó thật là triệt để xem thường cái này yêu nghiệt. Đoán chừng coi như là lúc trước lão chủ nhân tại cái tuổi này, cảnh giới này, cũng không có khả năng hiểu rõ chuyện như vậy. Từ nơi này một điểm mà nói, nó cũng không khỏi không chịu phục, hỗn đảng này tựu là thích gây họa, một chút cũng không hiểu được vì sao kêu làm ít xuất hiện, chẳng lẽ được không đắc tội người sẽ cái chết bệnh sao? Như thế nào đây? Đến càng không tin về sau, lập tức tốn hao tiền tài, chữa trị cái này chiếc thánh cấp phi thuyền. Hạ Bình quay đầu nhìn Miêu Tiên Nhân. Cái kia chiếc thánh cấp phi thuyền tại Hạ Bình ly khai Vân Tiêu giới thời điểm, cũng đã bị hắn đặt ở chính mình không gian giới chỉ trong đó, tùy thân mang theo, cái này thuận tiện hắn tiến về trước vũ trụ chữa trị. Cho nên, hắn cũng không cần phải nữa trở về Vân Tiêu giới một chuyến. Đã có 10 ức vũ trụ tệ, đó là đương nhiên có thể tiến hành đơn giản chữa trị, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, chúng tinh hào có thể lần nữa khởi động, đi thuyền vũ trụ. Nghe được Hạ Bình những lời này, Miêu Tiên Nhân siết chặt nắm đấm, nó vô cùng cảm khái. Không nghĩ tới còn có một ngày có thể chứng kiến chúng tinh hào tại vũ trụ đi thuyền một ngày, hơn nữa còn là nhanh như vậy tự thực hiện. Có thể làm cho như vậy yêu nghiệt gia nhập chúng tinh môn, đây quả thực là chúng tinh môn không biết bao nhiêu số mệnh, tương lai sớm muộn có một ngày chúng tinh môn sẽ lần nữa tái hiện tại vũ trụ chính giữa. Bất quá trước đó, nó hy vọng những cái kia bị Hạ Bình lừa tuyệt bút tiền tài người không có phát hiện Hạ Bình thân phận chân thật, im lặng tu luyện, các loại trở thành thánh nhân về sau, sẽ thấy cũng không sợ những người kia trả thù. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ bị phẫn nộ quần chúng đuổi giết được lên trời không đường. Xuống đất không cửa đấy. Chúng tinh hào sao? Hạ Bình cảm thấy hưng phấn, hắn đều không thể chờ đợi được muốn cảm thụ thoáng một phát thánh cấp phi thuyền khủng bố, đoán chừng điều khiển cái này chiếc thánh cấp phi thuyền, tốc độ cũng không biết nhanh hơn phi thuyền nguyệt thần gấp bao nhiêu lần. Dù cho ở trên không có gì hệ thống vũ khí, nhưng là chỉ cần là thánh cấp phi thuyền phòng ngự, có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, như là một cái cực lớn xác rùa đen. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng ký chủ, lần này tổng cộng đạt được 600 triệu oán hận, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì? Hạ Bình lập tức vui vẻ, lần này cử động trêu chọc rất nhiều người phẫn nộ, lại để cho hắn thoáng cái tựu đã lấy được 600 triệu oán hận, hơn nữa trước kia oán hận, trên người hắn khoảng chừng 1 tỷ 28 ngàn vạn oán hận. Có thể nói, thoáng cái tựu vượt qua 10 ức oán hận, có thể đạt được hệ thống bao lì xì rồi. Quả nhiên, hắn mới vừa vặn nghĩ vậy một điểm. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra, ký chủ oán hận đã siêu việt 10 ức, đạt được hệ thống đưa tặng siêu cấp bao lì xì, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Siêu cấp bao lì xì. Hạ Bình nội tâm rất là hưng phấn, hắn vất vả thời gian dài như vậy, rốt cục tích lũy đến rồi 10 ức oán hận, cũng không biết cái này hệ thống bao lì xì đến tột cùng là vật gì. Oanh. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, lập tức trong óc ở trong chỗ sâu rõ ràng xuất hiện một điểm màu xanh lá hào quang, sau đó chậm rãi mở rộng. Cuối cùng nhất hóa thành một quả đậu xanh lớn nhỏ hào quang. Hắn tinh thần lực cảm giác đi qua, thình lình phát hiện, đây không phải là cái gì hào quang, mà là một quả hạt giống, màu xanh lá hạt giống. Đây là vật gì? Hạ Bình bản năng cảm giác đến cái này quả màu xanh lá hạt giống vô cùng thần kỳ, chung quanh tản mát ra từng vòng màu xanh lá năng lượng hào quang, ngưng tụ thành thực chất, trong đó tựa hồ ẩn chứa bàn bạc sinh mệnh lực lượng cùng với mênh mông không gian lực lượng. Thế giới thụ chi loại. Hắn thoáng cái tựu cảm giác đến rồi hệ thống truyền đến tin tức. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thế giới thụ hạt giống. Vũ trụ trong đó, cũng có rất nhiều thiên địa kỳ thụ, ví dụ như ngũ hành linh thụ, nhưng là vậy cũng chỉ là bình thường linh thụ mà thôi, căn bản không tính là thiên địa kỳ vật. Không nên được xưng tụng vũ trụ kỳ thụ lời mà nói, vậy thì không thể không nói Phượng Hoàng nghĩ lại cây ngô đồng, Thanh Loan nghĩ lại thần thụ kiến mộc, còn có Kim Ô nghĩ lại phù tang cây. Những này vũ trụ kỳ thụ, mỗi một cây đều ẩn chứa phi phàm lực lượng, cho những này thần thú cung cấp lực lượng vô cùng thần kỳ. Nghe nói có vũ trụ huyền bí ở bên trong. Mà thế giới thụ cũng đủ để cùng ở trên những này thần thụ đặt song song, thậm chí cái nào đó phương diện đến xem, càng thêm thần diệu cường đại. Nghe nói thế giới thụ chính thức lớn lên, một mảnh lá cây chính là một cái thế giới, rễ của nó tu kéo dài đến địa ngục ở trong chỗ sâu, nó đỉnh đắm chìm trong thiên đường hào quang, nó thân thể đội trời đạp đất, nó nhánh cây hình thành hư không mạch lạc, vắt ngang vũ trụ. Nó bản thân chính là một cái đại thiên thế giới. Muốn mọc rễ nảy mầm. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phát hiện cái này khỏa thế giới thụ chi loại lập tức xuất hiện một tia vết rách. Đem làm cái này khỏa thế giới thụ chi loại đáp xuống Hạ Bình tử phủ chính giữa thời điểm, đắm chìm trong pháp lực trong đó, ba thoáng một phát, cái này khỏa hạt giống rõ ràng xuất hiện từng đạo vết rách. Cái gì? Hạ Bình bản năng đem tinh thần lực kéo dài đi qua, lập tức thẩm thấu tại đây khỏa thế giới thụ hạt giống nội bộ trạng thái, lập tức hắn tự cảm nhận được chính mình cùng cái này khỏa hạt giống đã thành lập nên tối tâm chính giữa tinh thần liên hệ. Rầm rầm. Bàn bạc linh hồn năng lượng cùng pháp lực, đều là điên cuồng trào vào cái này khỏa thế giới thụ hạt giống trong đó, như là hắc động giống như, điên cuồng thôn phệ, mặc kệ bao nhiêu cũng không đủ. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, cái này khỏa hạt giống sát ngoài lập tức vỡ vụn, rõ ràng xuất hiện một cây to cỡ lòng bàn tay cây giống, cứ như vậy sinh trưởng tại tử phủ nội bộ chính giữa. Nó toàn thân màu xanh lá, tản mát ra từng vòng ôn hòa nhân tâm hào quang, ẩn chứa thâm bất khả trắc sinh mệnh lực, tự hồ tại quang mang như vậy chiếu rọi phía dưới nhâm hà sinh mệnh lực đều trở nên vô cùng cường đại. Cây giống mặt ngoài cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt lạc ấn, cùng với kỳ dị đường vân, tự hồ thiên địa pháp tắc giống như loáng thoáng cùng vũ trụ tạo thành cộng hưởng. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng chập chờn rồi thoáng một phát nhánh cây, dùng hạ bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm km khu vực, toàn bộ vũ trụ năng lượng đều điên cuồng tràn vào. Cái này, Hạ Bình lập tức cảm thấy một tia hoảng sợ, trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ đều mở ra, như là 108.000 đầu côn bằng giống như, điên cuồng thôn vệ sâu trong vũ trụ năng lượng. Những này năng lượng đều là trào vào cái này khỏa thế giới thụ cây non nội bộ, cho nó cung cấp đầy đủ năng lượng, không ngừng phát triển. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị thế giới thụ thôn vệ, nhưng là cũng có một tia năng lượng không có thôn vệ sạch sẽ, lưu tại tử phủ nội bộ, nhanh chóng chuyển hóa luật củ lực. Mà tử phủ không gian cũng từng chút một mở rộng, hướng phía tử phủ cảnh hậu kỳ tiến hóa. Hắn cảm nhận được thế giới thụ cây non cắm rễ tại tử phủ không gian trong đó, cùng với cùng linh hồn hòa hợp nhất thể, cái không gian này tự hồ trở nên càng thêm kiên cố, như là tạo thành thế giới vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, giống như, không gì phá nổi. Quá kỳ diệu rồi. Hạ Bình cảm giác mình đã cùng thế giới thụ hạt giống hòa hợp nhất thể, linh hồn ràng buộc, linh hồn của hắn trở nên so với trước càng cường đại hơn kiên cố, ít có thể di động dao động. Đoán chừng coi như là vệ hồn thú nhất tộc lần nữa đến đây, cũng không cách nào thôn vệ trên người hắn chút nào linh hồn năng lượng. Thậm chí hắn đối với vũ trụ lý giải cũng càng làm sâu sắc khắc, cùng thiên địa cộng hưởng, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tự hồ hắn hơi chút một hô hấp, có thể thôn vệ so với trước khổng lồ gấp 10 lần năng lượng. Có thể nói, hắn giờ phút này tốc độ tu luyện so với trước nhanh không chỉ gấp 10 lần, phản phất trên người nhiều hơn một kiện tu luyện máy gia tốc. Khó trách thần thú cần nghĩ lại chi địa. Hiện tại Hạ Bình cũng minh bạch, vì sao Phượng Hoàng cần nghĩ lại tại cây ngô đồng lên, Thanh Loan cần ở tại kiến một trong đó, Kim Ô về tại phù tang phía trên, bởi vì những này cây cối không chỉ có là da, cũng đồng dạng là các thần thú bọn họ cung cấp thật lớn trợ lực. Dừng lại ở những này thần thụ ở trên tu luyện, có thể nhanh hơn bản thân tu luyện, kích hoạt thân thể huyết mạch. Thậm chí bị thương thời điểm, những này thần thụ cũng sẽ nhanh hơn các thần thú bọn họ khỏi hẳn tốc độ, kỳ diệu vô cùng. Bất quá hiện tại thế giới thụ chỉ là cây non, cũng không có đạt tới thành thục trạng thái, cần không ngừng đổ vào, phát triển. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Tuy nhiên đã nhận được cái này khỏa thần thụ, lại để cho hắn đã nhận được vô cùng chỗ tốt, nhưng là muốn cho thế giới thụ triệt để lớn lên, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Chính giữa cần đại lượng linh vật, linh dược, linh thủy đổ vào. Như vậy mới có thể để cho thế giới thụ không ngừng sinh trưởng mà bắt đầu, trong đó tốn hao tài nguyên, quả thực không thể tính toán, không cách nào tưởng tượng, tương đương với nuôi một cái hao phí tài nguyên nhà giàu. Bất quá đây đều là đáng giá đấy, một khi thế giới thụ lớn lên, vậy thì tương đương khủng bố, không biết cũng tìm được bao nhiêu chỗ tốt. Mấy ngày sau, càng không tin đến rồi. Miêu tiên nhân thanh âm vang lên, nhắc nhở đang tại tu luyện Hạ Bình. Đến rồi hả? Hạ Bình mở hai mắt ra. Mấy ngày nay thời gian hắn đắm chìm tại tu luyện trong đó, không ngừng quen thuộc thế giới thụ, càng là cảm ngộ, lại càng là có thể cảm nhận được thế giới thụ kỳ diệu. Nếu có thể hoàn toàn đào móc đi ra, khi đó tu vi của hắn cũng không biết sẽ đạt tới hạng gì cảnh giới. Bất quá dù cho hiện tại cũng chỉ có một điểm cảm ngộ, hắn cũng cảm giác mình được ích lợi không nhỏ, cơ hồ đạt đến tử phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn kém một chút xíu có thể đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Đồng thời linh hồn của hắn năng lượng cũng nhận được thật lớn tăng trưởng. Tử phủ không gian cũng trở nên vô cùng cứng cỏi. Cái này là càng không tin. Hạ Bình nhìn xem bên ngoài vũ trụ tràn cảnh, chỉ thấy một khỏa mênh mông cực lớn tinh cầu xuất hiện ở trước mặt mình, phi thuyền nguyệt thần tại đây dạng phi thuyền trước mặt, quả thực cùng hạt bụi không sai biệt lắm. Hành tinh này tự hồ bao quanh đủ mọi màu sắc khí thể, thấy không rõ lắm tình huống nội bộ. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, hành tinh này mênh mông cùng vĩ đại, tự hồ rậm rạp lấy thần bí trận pháp đường vân, ẩn chứa khủng bố năng lượng, một khi bộc phát tuyệt đúng là kinh thiên động địa. Tinh cầu bốn phía tự hồ quanh quẩn lấy rất nhiều vệ tinh, vây quanh hành tinh này xoay tròn. Xem đã tới chưa, ở trên vây quanh rất nhiều vệ tinh, cái này không chỉ có là điều tra vệ tinh đơn giản như vậy, đồng thời cũng thuộc về hệ thống vũ khí, là diệt tinh cấp vũ khí. Miêu tiên nhân chỉ vào phía trước, một khi có địch nhân xâm lấn, dù cho tới gần trên trăm năm ánh sáng, cũng sẽ bị bộ này hệ thống kiểm tra đo lường đến, do đó tại sổ năm ánh sáng bên ngoài bị diệt diệt. Bởi vì phi thuyền của chúng ta uy hiếp không lớn, cho nên tựu không có bị cảnh cáo, nếu như là vũ trụ chiến hạm bay tới, tất nhiên sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo, không có nói giao nhập cảnh xin sách, đều không thể tiến vào hành tinh này trên trăm năm ánh sáng phạm vi. Lợi hại. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, có thể ở trên trăm năm ánh sáng bên ngoài tựu đánh chết địch nhân, như vậy vũ khí cũng không biết cường đại đến mức nào, không hổ là thống trị năm cái tinh vực siêu cấp thế lực. Đoán chừng đây cũng chỉ là một góc của băng sơn thực lực mà thôi. Bất quá hành tinh này thật đúng là náo nhiệt a. Hạ Bình nhìn chung quanh, dù cho không có tiến vào hành tinh này, nhưng là hắn cũng chứng kiến tại đây phiến không gian vũ trụ trong đó, trừ mình ra phi thuyền Nguyệt Thần bên ngoài, cũng có rất nhiều phi thuyền phi hành tới. Những chiếc phi thuyền này có đủ loại loại, có rất nhiều vận chuyển hàng hóa phi thuyền, có rất nhiều buôn bán phi thuyền, có rất nhiều chiến hạm, các loại hình thù kỳ quái, chậm rạp chằng chịt. Liếc nhìn sang, tối thiểu có mấy vạn chiếc phi thuyền chạy tới. Đương nhiên náo nhiệt, càng không tinh thế nhưng mà ngũ đại tinh vực hạch tâm, vô số quan lại quyền quý đều đến đây, cũng là nổi danh nắm cảnh cảnh điểm. Miêu tiên nhân mỉm cười, quan trọng nhất là, hiện tại đúng là càng không phái 4 năm một lần ngoại môn đệ tử nhập môn cuộc thi, vô số thiên tài đều theo ngũ đại tinh vực phi hành mà đến, tham gia khảo hạch. Cho nên, hiện tại sau ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Hạ Bình kích động, Miêu tiên nhân, chúng ta hay là đi vào càng không tinh xem một chút đi, ở chỗ này nói cũng vô dụng. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn đi vào càng không tinh rồi. Đi. Miêu tiên nhân gật gật đầu. Oanh. Phi thuyền Nguyệt Thần xuyên Việt tầng khí quyển, thông qua giả thuyết hình ảnh, Hạ Bình chứng kiến cái này khỏa chính phía dưới có một tòa diện tích cực lớn thành thị, tối thiểu đều so địa cầu Việt quốc thủ đô đều đại gấp trăm lần không ngớt. Nhân loại tại đây tòa khổng lồ thành thị trong đó, cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Mà ở tòa thành thị này một góc, có một cái diện tích rộng lớn bỏ neo cảng, đây là lại để cho rất nhiều phi thuyền bỏ neo nơi, tương đương với sân bay. Trên cơ bản từ bên ngoài tới phi thuyền, đều bỏ neo ở cái địa phương này. Tích tích. Lập tức, một cái lạ lẫm tín hiệu lập tức kết nối tại phi thuyền Nguyệt Thần kênh ở trên, đồng thời vang lên thanh âm giống như máy móc, khách nhân, ngài phi thuyền không có đăng ký, mời lập tức đến đây cấp độ A khu vực tiến hành đăng ký, nếu không sẽ bị cho rằng buôn lậu phi pháp đội thuyền, do đó bị bắt bỏ tù, kính thỉnh chú ý. Nói chuyện ngôn ngữ là tiêu chuẩn vũ trụ nói. Hiện tại Hạ Bình sớm đã đem vũ trụ nói học hội, thông hiểu đạo lý, không cần phiên dịch khí, có thể trực tiếp nghe hiểu. Đối với mở tử phủ tu luyện giả mà nói, trí nhớ cực độ phát đạt, học hội một môn tiếng thông dụng, đó là thập phần sự tình đơn giản, muốn không được bao dài thời gian. Đăng ký. Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân. Chúng ta chiếc phi thuyền này tại vũ trụ chính giữa là không có đăng ký đấy, không cách nào tại Vitom Network tìm được tương quan tin tức, tương đương với không hộ khẩu, cho nên đầu tiên đi đăng ký thoáng một phát. Miêu tiên nhân giải thích nói, đương nhiên, cùng loại không có đăng ký phi thuyền, tại vũ trụ chính giữa cũng là vừa nắm một bó to, dù sao vũ trụ diện tích vô cùng mênh mông, cũng có không ít theo những tinh vực khác tới phi thuyền. Cho nên, chúng ta chỉ cần đơn giản đăng ký thoáng một phát là được rồi, không cần lo lắng quá mức. Hạ Bình gật gật đầu, nói như vậy, để cho, đợi chút nữa chúng ta ứng nên làm cái gì. Hắn biết rõ mình là một mới vào vũ trụ tân thủ, cái gì cũng đều không hiểu, tóm lại trước hết nghe Miêu tiên nhân lời nói khẳng định đúng vậy. Đi trước chính phủ đăng ký thân phận của mình, gia nhập càng không phái phạm vi thế lực, trở thành ngũ đại tinh vực hợp pháp cư dân. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, sau đó đi khai mở vũ trụ ngân hàng mở một cái ngân hàng tài khoản, tại vũ trụ trong đó, không có ngân hàng tài khoản, quả thực là nửa bước khó đi, tiền cũng không biết hướng ở đâu tồn trữ. Tuy nhiên trước kia Hạ Bình cũng có một cái ngân hàng tài khoản, nhưng là đó là Miêu tiên nhân lão chủ nhân lưu lại giả thuyết tài khoản, chỉ là giả thuyết thân phận, thực sự không phải là Hạ Bình bản thân có được ngân hàng tài khoản. Cho nên, hắn hay là cần tiến hành một cái chính thức thuộc về ngân hàng của mình tài khoản, như vậy ai cũng không cách nào cướp đi. Vũ trụ ngân hàng. Hạ Bình đối với cái này tổ chức rất cảm thấy hứng thú. Vũ trụ ngân hàng thế nhưng mà vũ trụ chính giữa siêu cấp thế lực, nó cơ hồ trải rộng từng tinh cầu, thế lực cường đại có thể cùng vũ trụ thông dụng bưu kiện công ty có vừa so sánh với. Miêu tiên nhân giải thích nói, cái này ngân hàng có tuyệt đối danh dự, đối với hộ khách tin tức nghiêm khắc giữ bí mật nhâm người phương nào cũng không thể thẩm tra. Vô số năm trôi qua, đều không có ai nghe qua để lộ bí mật sự kiện. Rất nhiều thánh nhân cũng sẽ đem tài sản của mình tồn trữ tại vũ trụ ngân hàng chính giữa. Đương nhiên, bởi vì vũ trụ ngân hàng coi như là quý tộc ngân hàng, nó chưa bao giờ tiếp nhận tiểu ngạch gửi ngân hàng, muốn tại nơi này ngân hàng mở tài khoản, ít nhất phải cần 10.000 vạn vũ trụ tệ. Cho nên có vũ trụ ngân hàng chi phiếu, coi như là một loại thân phận biểu tượng, tại rất nhiều địa phương đều có được đặc quyền, bởi vậy có một cái vũ trụ ngân hàng tài khoản, rất nhiều chỗ tốt. Nó duỗi ra một đầu ngón tay. Muốn mở ngân hàng tài khoản, ít nhất cần 10.000 vạn vũ trụ tệ. Hạ Bình hiện tại cũng không tính là rõ đầu rõ đuôi vũ trụ tiểu bạch, nhưng hắn là biết rõ 10.000 vạn vũ trụ tệ tại vũ trụ chính giữa xem như cái gì khái niệm, tuyệt đối với được cho thổ hào cái chủng loại kia. Có thể có 10.000 vạn vũ trụ tệ tài sản, mặc kệ đặt ở vũ trụ địa phương nào, đều đạt được tôn trọng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, chỉ là mở tài khoản, tự phải cần 10.000 vạn vũ trụ tệ với tư cách chứng minh, từ nơi này tự có thể tưởng tượng, cái này vũ trụ ngân hàng bức cách, tuyệt đúng là quá mức. Hô! Lúc này thời điểm, tại bỏ neo cản dẫn dắt xuống, phi thuyền Nguyệt Thần chậm rãi đáp xuống, đã tới cấp độ A khu vực một chỗ đất trống, chậm chạp rơi xuống đất. Ba thoáng một phát, cửa khoang mở ra. Ân, quả là thế, hành tinh này có gấp 20 tại viêm hoàng tinh cầu trọng lực. Hạ Bình vừa mới ly khai cửa khoang, lập tức tự cảm nhận được hành tinh này trọng lực biến hóa. Lập tức, hắn tự cảm nhận được đều biết tấn lực lượng áp bách tại thân thể của mình. Cái này không chỉ có là áp bách tại cơ bắp, cốt cách đơn giản như vậy, liền trong cơ thể yếu ớt bộ vị trái tim, mạch máu, đáy lòng vân, vân, đợi một tí địa phương, đều đụng phải rồi đáng sợ áp bách. Nếu như là bình thường võ giả đi vào cái chỗ này lời mà nói, lập tức sẽ bị tại đây trọng lực đè sập, trực tiếp áp nằm rạp trên mặt đất, đáy lòng lọc vào bị thương, thổ huyết không ngớt. May mắn hắn hiện tại tấn thăng đến rồi tử phủ cảnh, trên người có được pháp lực. Oanh! Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể pháp lực, lập tức trải rộng toàn thân, chống cự tại đây trọng lực, lúc này hắn tự cảm thấy thân thể dễ dàng không ít, rất nhanh tự thích ứng xuống. Nhưng là hắn y nguyên cảm giác được trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ, so với trước chậm chạp một ít, không có trước kia cái kia rất nhanh. Bất quá Hạ Bình nhưng lại cảm thấy một tia mừng rỡ, bởi vì tại đây dạng trọng lực tinh cầu tu luyện, tiến bộ tốc độ tuyệt đối so với tại vân tiêu giới nhanh lên không biết bao nhiêu lần. Chờ hắn thói quen tại đây trọng lực, trên người sức chiến đấu nhất định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Tại đây thiên địa linh khí cũng so vân tiêu giới nồng đậm rồi gấp trăm lần không ngớt. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, cũng cảm nhận được tại đây thiên địa linh khí nồng đậm, căn bản không phải vân tiêu giới có thể so sánh đấy, tới vừa so sánh với, vân tiêu giới hoàn toàn chính xác chỉ là ở nông thôn địa phương. Hắn hơi chút một vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tự có bàn bạc linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể mình, gia tăng trong cơ thể pháp lực. Vèo. Đúng vào lúc này, xa xa có một người mặc đồng phục màu trắng, thân cao 3 mét, màu đen làn da, đầu có hai cây hắc giác đàn ông cứ như vậy phi hành tới, đi thẳng tới Hạ Bình trước mặt. Cái này rõ ràng là một cái thần thông cảnh tu luyện giả, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn là cái chỗ này nhân viên công tác. Nhìn thấy Hạ Bình theo phi thuyền đi ra, cảm giác đến Hạ Bình chỉ có tử phủ cảnh thực lực, nhưng lại không có cái gì xem thường ý tứ, bởi vì tại vũ trụ chính giữa có thế có được một chiếc có thể đi thuyền vũ trụ tư nhân phi thuyền, thân phận bối cảnh tuyệt đối với không đơn giản. Chỉ cần là thân gia, tự siêu việt đại bộ phận người. Hắn mỉm cười, tôn kính tiên sinh, hoan nghênh đi vào càng không tin, mời ở bên cạnh đăng ký, bỏ neo ở chỗ này phí tổn hàng năm cần 1 vạn vũ trụ tệ. Đi. Hạ Bình gật đầu, Miêu tiên nhân đã cùng hắn đã từng nói qua rất nhiều chú ý hạng mục công việc, cho nên hắn hiện tại biểu hiện được rất là bình tĩnh, như là thường xuyên tại vũ trụ hành tẩu người từng trải. Nói là đăng ký, kỳ thật cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đăng ký thoáng một phát phi thuyền loại. Còn có nói rõ chính mình đến càng không tin làm chuyện gì tự hoàn toàn có thể rồi. Chỉ cần không phải buôn lậu, để làm một ít trái pháp luật phạm tội sự tình, tự không có người sẽ quản. Tới tham gia càng không phái nhập môn cuộc thi sao? Da đen da nhân viên công tác nhìn xuống Hạ Bình đăng ký tin tức, dáng tươi cười càng thêm sáng lạng rồi, tới vừa vặn, còn có mấy ngày thời gian, báo danh tự hết hạn rồi, hy vọng ngươi may mắn. Tốt. Hạ Bình gật đầu. Mấy cái thời cơ về sau, Hạ Bình đã theo bến cảng ly khai. Đem Nguyệt Thần Hào tạm thời bỏ neo ở cái địa phương này, sau đó hắn tự tiến về trước càng không tin chính phủ phòng làm việc. Hắn đầu tiên tự là xử lý thân phận của mình vấn đề, đăng ký chính mình trở thành càng không phái thống trị tinh vực cư dân. Bởi vì càng không phái đối với cư dân quản lý không nghiêm khắc nhâm người phương nào cũng có thể đăng ký, cho nên Hạ Bình cũng không cần tốn nhiều sức, tự hoàn thành đăng ký. Đón lấy hắn tiến về trước vũ trụ ngân hàng mở ngân hàng của mình tài khoản, đây cũng là rất sự tình đơn giản. Dù sao hiện tại Hạ Bình trên người có 1 tỷ hai hơn 4.000 vạn vũ trụ tệ, đối với vũ trụ ngân hàng mà nói cũng không tính là quá nhỏ hộ khách, cho nên mở ngân hàng tài khoản cũng tiến hành được thập phần thuận lợi. Tốt rồi, đi báo danh càng không phái nhập môn cuộc thi A. Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình ý định đi báo danh. Không cần, vừa rồi tại trên Internet, ta đã giúp ngươi báo danh rồi, không cần tiến về trước hiện trường, phí báo danh cần 1 vạn vũ trụ tệ. Miêu tiên nhân hồi đáp. Cái gì? 1 vạn vũ trụ tệ. Quá khoa trương đi. Hà Bình thế nhưng mà biết rõ một vạn vũ trụ tệ đến tục cùng là cái gì khái niệm, tương đương với tiền lương gia đình mấy tháng thu nhập, cũng không phải bình thường là có thể lấy được đi ra số lượng. Đây là tự nhiên sự, dù sao càng không phái thế nhưng mà lục đại tinh vực siêu cấp thế lực, có thể trở thành càng không phái ngoại môn đệ tử, cái kia quả thực tựu là một bước lên trời, tương đương với thi vào rồi chính phủ nhân viên nhà nước, thậm chí hàm kim lượng rất cao. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, khổng lồ như vậy thế lực, đối với đệ tử yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao đấy. Vì phòng ngừa một ít người thật giả lẫn lộn, cho nên nằm định rồi cái này cánh cửa. Cũng không đủ tự tin người, cũng đừng có tới tham gia khảo hạch, nếu không tựu là lấy giỏ chút mà múc nước công giả tràng. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch điểm này, đoán chừng liền một vạn vũ trụ tệ đều cầm không đi ra người, tư chất cũng có hạn. Thật sự có tự tin lời mà nói, ăn mặc tiết kiệm mấy tháng, một vạn vũ trụ tệ nhất định có thể lấy được đi ra. Bất quá ngoại trừ giao nạp một vạn vũ trụ tệ bên ngoài, tham gia khảo hạch tựu không cần mặt khác điều kiện sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân nói, đương nhiên là có mặt khác điều kiện, cái thứ nhất tựu là tuổi không thể vượt qua 50 tuổi, vượt qua cái tuổi này người, trên cơ bản tiềm lực không phải rất lớn rồi, hơn nữa võ đạo căn cơ đã định hình, cho nên không thích hợp gia nhập càng không phái. Thứ hai tựu là ít nhất đạt tới tử phủ cảnh, tối đa không thể vượt qua như ý cảnh, bởi vì đạt tới thần thông cảnh về sau, đã cô động thành võ đạo thần thông, cũng rất khó tu hành càng không phái công pháp. Cái này hai cái là thiết yếu điều kiện, về sau tựu là khảo hạch, nghiệm chứng ngươi phải chăng có đầy đủ thiên phú. Nó giải thích tham gia càng không phái khảo hạch hai cái điều kiện. Đúng rồi, khảo hạch thời gian tựu là tại xế chiều hôm nay, rất nhanh tựu muốn bắt đầu, ngươi phải mau chóng tiến về trước. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân chợt nhớ tới cái gì, lập tức nhắc nhở. Hạ Bình lại càng hoảng sợ, không thể nào, mới vừa vặn báo danh, muốn khảo hạch. Cũng có thể lùi lại khảo hạch, bất quá tự nhiên đều đi vào càng không tin rồi. Cũng không cần phải lùi lại khảo hạch, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao? Miêu Tiên Nhân nói, hơn nữa khảo hạch kết quả cũng rất nhanh, bình thường có thể không thông qua, tại chỗ tựu cho ra kết quả. Cái này có chút ý tứ, khảo hạch địa điểm ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Ngay tại tòa thành thị này trung ương quảng trường, chỗ đó đều là thuộc về càng không phái nhập môn khảo thí địa điểm, vô số người đều tiến về trước cái chỗ kia tham gia khảo hạch. Miêu Tiên Nhân nói, chúng ta lên tàu tại đây xe taxi tiến về trước là được, rất nhanh có thể đến. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình cùng Miêu Tiên Nhân đã tới trung ương quảng trường. Thật nhiều người. Mới vừa tới đến cái này quảng trường, Hạ Bình liền phát hiện quảng trường chính giữa đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt đám người, mà là hình thái không đồng nhất. Có người chân thật dài, có 2-3 m chiều dài, thân thể hết sức nhỏ, bọn hắn được gọi là trường thối tộc, có được một đôi cường mà hữu lực chân, một cước đạp đi qua, một tòa núi nhỏ đều dẫm được sụp đổ. Cực kỳ đáng sợ. Có người trên khuôn mặt có mấy chục cái con mắt, thoạt nhìn rất là khủng bố, bọn họ là đa nhãn tộc, truyền thuyết mỗi một con mắt đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Có người tay rất dài, cũng có 3 mét chiều dài, rủ xuống rơi trên mặt đất, bàn tay như là quạt lá cỏ lớn nhỏ, tự hồ tùy tiện sờ, một khối một người cao lớn tiểu nhân nham thạch cũng sẽ bị tạo thành bột mịn. Bọn họ là trường thủ tộc, một đôi tay lực lượng vô cùng, có thể nói là trời sinh thần lực. Trừ đó ra, quảng trường chính giữa cũng có rất nhiều đặc thù chủng tộc. Mỗi người tản mát ra không tầm thường khí tức, hơn nữa ít nhất đều là tử phủ cảnh tu sĩ, khí thế đáng sợ. Qua nha, nơi này chính là càng không phái sao? Thật sự là quá khí phái rồi. Nếu như có thể gia nhập càng không phái lời mà nói, cái kia quả thực là một bước lên trời, ngày sau áo cơm không lo, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Ta là chúng ta toàn bộ thôn hy vọng, nhất định phải gia nhập càng không phái, bằng không mà nói tự thực xin lỗi nông thôn phụ lão. Hoàn toàn chính xác, vì đi vào càng không tin. Cũng không biết hao tốn bao nhiêu tiền, lần này tuyệt đối với không thể thất bại. Không ít tuổi trẻ thiên tài đều là siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra kiên định hào quang. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ một lần càng không tin, tham gia 4 năm một lần khảo hạch, thật sự là gian nan, trong đó tốn hao tiền tài cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận đấy. Cho nên, đây là một lần cơ hội, một lần cá chép hóa rồng cơ hội, bọn hắn đều rất muốn bắt ở. Một khi trở thành càng không phái đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, địa vị cũng so bình thường tinh cầu cầu trưởng còn cao, tương lai thậm chí còn có cơ hội bên ngoài phái đến quốc gia khác đem làm trọng yếu chức vụ, thống trị vô số tinh cầu. Đi ra ngoài hành tẩu, đều là nhân trung chi long, không biết bao nhiêu người sẽ tiến lên nịnh bợ, a vua nịnh hót. Có thể nói, khảo hạch như vậy cái này so cổ đại khoa cử còn trọng yếu. 4 năm một lần càng không phái khảo hạch, quả thực là lại để cho lục đại tinh vực người trẻ tuổi đều nghe tin lập tức hành động, dù cho tốn hao món tiền khổng lồ, cũng phải đến đây tham gia khảo hạch. Chính là vì vật lộn đỏ sức trở nên nổi bật hy vọng. Muốn gia nhập càng không phái, khó khó khó, quả thực là khó càng thêm khó, chứng kiến tới tham gia khảo hạch người không có, mỗi người đều là các tộc thiên tài, yêu nghiệt hoành hành a. Đúng vậy, đặc biệt là những mọi người đó tộc, đại địa chủ, đại phú hào sinh ra người, bọn hắn trời sinh tựu mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng lại có rất nhiều linh dược bảo dược phục dụng, tu vi kinh người, tiềm lực vô cùng, căn bản không cách nào so sánh được. Chứng kiến phía trước không có, những cái kia đều là vương quốc vương tử vương tôn, hoặc là có chút chư hầu hậu duệ, những người này đều đến cùng chúng ta cạnh tranh, đều chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch, chúng ta những này người bình thường muốn thông qua, cũng không biết nhiều gian khó khó. Cũng có rất nhiều người tâm tình thấp thỏm không yên, vốn bọn hắn còn tràn đầy tự tin, cho là mình là các nơi thiên tài, có rất lớn hy vọng thông qua khảo hạch, tiến vào càng không phái chính giữa. Nhưng là thấy đến cái chỗ này, xuất hiện nhiều như vậy vương tử vương tôn, còn có đại gia tộc đệ tử, mỗi người đều là tu vi kinh người, ăn lấy tuyệt thế linh dược lớn lên, còn thông qua hệ thống bồi dưỡng, có danh sư chỉ đạo. Bọn hắn những này người bình thường muốn cùng những này vương hầu tướng tướng hậu duệ so sánh với, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.